Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, lại nói chuyện hợp tác. Không thể không nói, Cao Vũ Khang tuyển Trạch hợp tác với Tần Phong, tuyệt đối là sáng suốt. Trọng yếu nhất là, có 40 cái đê đoạn năng lực giả tổ chức, ở Lũng Xuyên, cũng là tương đương hiếm thấy. To lớn hồ nước bên cạnh, cây cối tung bay, hoa cỏ san bằng, một mảnh hỗn độn ở trong. Cao Vũ Khang đám người còn đang cùng Thủy Giao Long chiến đấu. Đảo mắt đã qua 3 giờ. Hống ô, chấm ngoặc kép, Thủy Giao Long gào to một tiếng. Cuối cùng lại không cam lòng. Ngã trên đất, oanh, to lớn thân thể, dù cho rơi trên mặt đất, cũng làm cho người cảm thấy chấn động không gì sánh được. Cao Vũ Khang dòng binh đoàn đồng thời toát ra dáng tươi cười. Mặc dù không có vui mừng kêu thành tiếng, nhưng là bọn hắn vui sướng, tràn đầy với ngôn biểu. Tuy rằng quá trình mạo hiểm vạn phần, thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là tốt, bọn họ bắt lại một cái thú hoang tồn tại. Lúc này Cao Vũ Khang đã cả người thoát lực, chiến đấu đến bây giờ, nội lực gần như khô héo. Thậm chí không dùng được ít đan dược ở chống đỡ. Lúc này chiến đấu cuối cùng kết thúc. Phân giải tài liệu, chuẩn bị lui lại. Cao Vũ Khang phất tay. Sau đó ngồi xếp bằng. Vận chuyển nội công khôi phục chính mình sức chiến đấu. Tần Phong cũng bắt đầu phân phó. Thương giới giả thu hồi tác chiến vũ khí. Bên ngoài cảnh giới, phòng ngừa dị thú đến đây công kích. Bất quá bởi vì Lệ Châu Hoa giọt nước mắt, một mực cũng không có dị thú lại đây quấy rầy bọn họ, phi thường thuận lợi. Sau nửa giờ, Cao Vũ Khang đoàn đội đã phân giải thú hoàng tài liệu. Tần Phong, ngươi dự định muốn tiền, vẫn là có ý định muốn một bộ phận tài liệu? Cao Vũ Khang hỏi. 1000 ức năng nguyên, 500 ức tài liệu. Ta muốn long huyết, giao long máu cũng là long huyết. Loại này tài liệu giá cả xa xỉ, bất quá khó có thể bảo trì hiệu quả, sở dĩ không tính quý trọng. Cao Vũ Khang còn cho Tần Phong một ít huyết nhục cùng không sai biệt lắm có thể làm một cái nội giáp giao long lân phiến. Tần Phong tự nhiên thỏa mãn. Trận này hợp tác, song phương đều vô cùng vui vẻ. Phong Lê dòng binh đoàn người bắt đầu rút lui. Lần chiến đấu này, đoàn đội người trong đại bộ phận đều lĩnh là tiền tài, mà không phải tài liệu. Đối với bọn họ đến nói, hiện tại một ít tiến hóa tài nguyên, đối với bọn họ đã là không tốt dùng. Tần Phong mỗi một người phát 10 ức, đây tuyệt đối là danh tác. Theo thực lực mạnh đoàn trưởng, chính là tốt, lần này cảm giác cái gì đều không làm a. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng muốn cùng Lôi Đường đánh nhau đâu. Hành, đến lúc đó còn không biết ai đánh ai đó. Đoàn trưởng nhưng là giết qua huyết kim cuồng. Mọi người hiển nhiên hết sức hài lòng tình huống bây giờ. Nguyên bản bao phủ tại đây chút người biến dị trên đỉnh đầu âm ảnh, cũng bởi vì nhiệm vụ lần này mà xua tan không ít. Thành công luôn luôn có thể mang đến vui cười. Trèo non lội suối mấy ngày thời gian, mọi người trở về tiền tuyến cứ điểm, cũng chính là tới gần Lũng Xuyên sơn mạch tiền tuyến trạm gác. Cách bọn họ đi ra gần nhất chính là Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Nơi này phạm vi, thậm chí so ra kém Phong Lê nơi tụ tập phạm vi. So với lúc trước Tần Phong gặp phải Hàn Chấn còn nhỏ. Đương nhiên, nơi này bản thân người cũng không nhiều. Thế nhưng từng cái tất cả đều là tinh anh. Thậm chí trong lúc lơ đãng còn có khả năng thấy bê đoạn năng lực giả. Đương nhiên, có đám người này, dĩ nhiên là có một đống lớn nhân viên phục vụ. Sở dĩ cũng không tính quạnh quẽ. Tần Phong đám người đến cứ điểm phụ cận chủ đường trên, liền cưỡi huyền phù xa, mở hướng một cái khách sạn. Mấy ngày thời gian, liền tắm địa phương đều không có. Trên người còn mang máu tươi mùi hôi thối, tuyệt đối không tính là tốt. Thật tốt thanh lý một lần, mọi người cũng bắt đầu thả lỏng lại. Đi uống rượu uống rượu, đi hưu nhàn hưu nhàn. Tần Phong lại đang nghiên cứu địa đồ. Lũng Xuyên sơn mạch hoàn cảnh tương đương phức tạp, tiềm tàng lượng lớn dị thú. Tần Phong có thể đi khiêu chiến thú vương không có áp lực. Khiêu chiến đê đoạn thú hoàng nói, có Bạch Ly liên thủ với Tần Phong, cũng không có vấn đề. Thế nhưng đồng dạng, những người khác nhìn chằm chằm, lại làm cho người cảm thấy căm tức. Hơn nữa, loại này dã ngoại đụng tới, vẫn không thể đại khai sát giới. Bằng không nói, nhân loại liên minh cũng có khả năng truy cứu trách nhiệm. Lôi Ưng tuy rằng mỗi lần đều làm như vậy sự tình, thế nhưng đại bộ phận thời gian sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đánh thành trọng thương cũng không ít. Tần Phong ngẫm lại, lần nữa gọi thông Cao Vũ Khang máy truyền tin. Châu trưởng, chúng ta tới nói chuyện lần sau hợp tác đi. Tần Phong ngữ điệu nhẹ nhàng nói rằng, bên kia Cao Vũ Khang nằm ở trên giường, tùy thời mệt mỏi muốn ngủ. Như vậy chiến đấu quá mức tiêu hao nội lực. Một lần xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng muốn nghỉ ngơi một tuần. Lúc này nghe được Tần Phong nói, Cao Vũ Khang cũng là sững sờ. Lần sau, ta hiện tại tạm thời còn không có chuẩn bị xong, khả năng cần nghỉ ngơi một lần. Hơn nữa, tương đối thích hợp thú hoang, cũng đã không có, có một chút thú hoang, nhưng là mang gia đình. Cái loại này khủng bố tồn tại, vô cùng không dễ chọc. Cao Vũ Khang cũng không có ý định hạ thủ. Bất quá Cao Vũ Khang lại hiển nhiên hiểu lầm Tần Phong ý tứ. Ta là ý nói, lần này ta đảm đương chủ lực, hy vọng Cao Châu trưởng hỗ trợ tọa trấn, kinh sợ những người khác. Cao Vũ Khang nhất thời thần sắc chấn động. Tần Phong, nếu như giết là thú vương, ngươi sợ rằng ngay cả ta lệ phí di chuyển đều không ra nổi đi. Làm sao sẽ giết thú vương? Như vậy tồn tại, không cần bất luận kẻ nào, ta đều có thể tiêu diệt. Cao Vũ Khang trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, coi như hắn là C đoạn, D đoạn thú vương thực lực, cũng không phải hắn có thể dễ dàng giết chết. Tần Phong nói như vậy, giống như là phi thường dễ như nhau. Bất quá, Tần Phong trả lời, để Cao Vũ Khang càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Người muốn giết thú hoang? Ừ, mục tiêu đâu? Vạn tượng hoàng làm sao? Cao Vũ Khang thiếu chút nữa bị Tần Phong khí cười. Ngươi không nói đùa chứ? Ta nhìn qua như là đang nói đùa sao? Cao Vũ Khang bất đắc dĩ, xoa xoa mi tâm nói rằng, ta đang suy nghĩ nghĩ, sau này hồi phục ngươi. Huống chi, coi như muốn giết vạn tượng vương, chỉ sợ cũng phải chờ ta một tuần sau khôi phục. Không thành vấn đề, Tần Phong trả lời. Hai người máy truyền tin cũng cắt đứt. Sau mấy ngày, Cao Vũ Khang cũng không có hồi phục Tần Phong mời. Tần Phong cũng không cấp bách. Mỗi ngày mang dong binh đoàn cố định đi sơn mạch giữa thanh lý dị thú. Không thể không nói, cùng Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập cái khác đê đoạn so sánh, Phong Lê dong binh đoàn thật sự là quá chịu khó một điểm. Cường độ cao không ngừng tác chiến. Mỗi ngày đều xuất phát. Mỗi lần đều có thể mang về lượng lớn tài liệu. Bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói, những tài liệu này có lẽ chỉ là phổ thông đê đoạn dị thú tài liệu. Thế nhưng tích thiểu thành đa, dòng binh đoàn vơ vét của cái tốc độ, kỳ thực tương đương để người kinh ngạc. Đương nhiên, muốn cho cái khác dòng binh đoàn làm như vậy, bọn họ khẳng định là làm không được. Mà đối với Phong Lê dòng binh đoàn người, lại không có cái này lo lắng. Bọn họ có thể là đến từ với nguy cơ tiền tiến xa động trấn. Từng cái tất cả đều là trước đây liều mạng bảo hộ xa động trấn người. Coi như bọn họ không đi ra, dị thú cũng sẽ đưa tới cửa, bức bách bọn họ đi chiến đấu. Hôm nay chiến đấu cường độ thật không coi vào đâu. Đảo mắt, thời gian qua một tuần, những cái này Phong Lê dòng binh đoàn người trên tay tài phú lại tăng thêm vài cái ức. Cao Châu trưởng, lúc trước đã nói hợp tác sự tình, nghĩ tốt sao? Tần Phong cùng Cao Vũ Khang lần nữa mặt đối mặt tiến hành câu thông lên. Cao Vũ Khang chân mày nhíu lại, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói rằng, vạn tượng hoàng cái này, thật không khả năng, ta sẽ không đồng ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.